khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 66, dữ dội 2. Góc truyện audio.com. Nàng giãy giụa gào thét, hạ vệ thần coi như tai điếc mắt ngơ, hắn đè chặt nàng, hai tay xé rách áo nàng, xoạt. Một tiếng, y phục rách tơi. Tả, lộ cái yếm màu trắng nhạt bên trong, làn da trắng như tuyết hiện lên trong mắt hắn, giống như trong suốt, làm ánh mắt hắn vốn nóng rực càng thêm nóng hơn. Đầu ngón tay lạnh băng của hạ vệ thần khẽ vuốt làn da nhẵn nhụi trắng muốt của nàng, dục vọng trong mắt càng thêm mãnh liệt, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn nàng bằng cái nhìn ác độc lạnh lùng thốt lên. Diệp Vân Sơ, đừng nói là bổn vương không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không muốn bổn vương chạm vào ngươi thì mau nói âm mưu của Diệp Bằng Yên và Lệ Ngân gia, bằng không, bổn vương cũng không ngại phá hủy. Ngươi đâu, nam nhân thật đáng sợ, nam nhân như ác ma này rốt cục muốn làm gì? Âm mưu, quỷ cái gì, nàng căn bản không biết nam nhân này muốn ép nàng. Nói cái gì cơ chứ? Trong lòng Diệp Vân Sơ xấu hổ và giận dữ khó có thể kiềm chế, rằng co một lúc lâu những lực bất tòng tâm. Việc duy nhất có thể làm là nhìn hắn đầy căm hận, không nói một lời. Diệp Vân Sơ im lặng chống đỡ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Càng chọc giận hạ vệ thần, thấy sắc mặt hắn xấu đi, bàn tay to xiết mạnh, động tác cực kỳ thô lỗ xé toang cái yếm của nàng, không có thứ gì che đậy, trong nháy, thứ rất tròn của nàng hiện rõ trong mắt hắn, đôi mắt đen của hắn bỗng thâm trầm, không chút do dự, bàn tay to thô lỗ chiếm hữu lấy cái rất trong cao mất của nàng, cười tàn nhẫn, nói. Diệp Vân Sơ, ngươi đúng là dâm phụ từ tận xương tùy. Ngươi thà chết, chứ không chịu khuất phục, vậy chắc ngươi đang mong chờ bổn vương lắm. Nhỉ, cơ thể động lòng người như vậy, mỹ nhân tuyệt sắc như thế, bổn vương không còn kiên nhẫn rông dài nữa. Cảm giác xấu hổ ập tới mãnh liệt trong lòng Diệp Vân Sơ vô cùng sợ hãi, nhưng bên ngoài lại biểu hiện vô cùng căm hận, nàng không biết tại sao hạ vệ thần lại đối xử với nàng như vậy, muốn lờ mát nhục nàng. Chẳng lẽ vì nàng bị ép thành thân với hắn, đoạt mất vị trí của Diệp Vân Tuyết. Sao, nàng không chịu được việc hắn làm nhục mình, ra sức đẩy hắn căm hận nói, hạ vệ thần, buông ra, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì, sao ngươi phải ép ta khổ sở thế này. Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì, làm sai chuyện gì, hạ vệ thần bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ép nàng nhìn mình, cười lạnh, nói. Diệp Vân Sơ, chuyện đã tới nước này ngươi còn muốn giả vờ ngây thơ vô tội trước mặt bổn vương sao? Ngươi và Diệp Bằng Yên đã cấu kết với dư nghiệt của Trần gia cứu Hướng Nhu ra khỏi đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói dối? Bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nói hay không nói? Nói gì, nói như thế nào, cái gì nàng cũng không biết, nàng vốn chẳng biết dư nghiệt của Trần gia là ai, nàng lại càng không biết Trần Lam là ai, muốn nàng nói gì bây giờ? Về phần chuyện giữa Hướng Nhu và Lệ Ngân, nàng lại càng không biết gì cả, mệt quá, mệt mỏi quá, nước mắt chảy xuống không ngừng, lần đầu tiên. Diệp Vân Sơ cảm thấy mình sống chẳng có ích gì, chỉ hứng chịu nhục nhã, chịu đựng hành hạ, đến bây giờ nàng đã không chịu nổi nữa rồi, bỗng nhiên nàng thấy nhớ, nhớ giấc ngủ, ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa, như thế, nàng sẽ không phải nhìn gương mặt đáng ghê tởm của hạ vệ thần, không bị hắn hành hạ. Nàng không chịu nổi sự nhục nhã, gương mặt đẹp của nàng đầy tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, nói. Góc truyện audio.com. Hạ vệ thần, ngươi giết ta đi, giết ta, ngươi sẽ được giải thoát, tất cả nhục nhã mà An Khánh đã gây ra cho ngươi, ngươi cũng không phải chịu nữa, kết thúc đi. Giết ngươi, Diệp Vân Sơ, xem ra bổn vương đúng là đã coi thường ngươi, âm mưu của ngươi bại lộ, ngươi đã nghĩ tới cái chết rồi à, trong lòng ngươi chắc đang muốn cùng bổn vương diễn trò cá nước thân mật lắm. Nhỉ, bây giờ mà vẫn còn làm bộ làm tịch, hừ, tiện nhân, hành vi phóng đãng từ tận xương tùy, lại còn giả trang liệt phụ trinh tiết trước mặt bổn vương. Đôi mắt đen thâm trầm của hạ vệ thần lạnh lẽo thấu xương, đối với người phản bội hắn, hắn có thù tất báo, nữ nhân này dám phản bội hắn, vậy à, nên nếm mùi bị hắn trả thù. Tiếng nói lạnh lùng không chút tình cảm của hạ vệ thần làm Diệp Vân Sơ ớn lạnh cả người, giống như bị rơi vào một hầm băng, tuyệt vọng và lạnh lẽo bao phủ lấy nàng, làm nàng không tài nào giãy giụa, không thể thoát ra khỏi đó. Ngươi buông ta ra, hạ vệ thần, hoặc ngươi giết ta, hoặc là bỏ ta. Nếu không yêu ta, không thừa nhận vương phi là ta thì cần gì phải hành hạ làm nhục ta, chấm. Diệp Vân Sơ không kiềm chế được phẫn nộ căm hận trong lòng, muốn đẩy hắn ra. Thả ngươi, đúng là nằm mơ. Sắc mặt hạ vệ thần bỗng tối lại, ác độc cắn răng, nói. Diệp Vân Sơ, bổn vương nói cho hay ngươi, muốn bổn vương tha cho ngươi kiếp này không có kết quả ấy đâu. Bổn vương đã nói, ngươi sẽ phải chịu sự hành hạ của bổn vương, sống không bằng chết. Đây chính là kết quả của việc ngươi dám chọc tức bổn vương. Nói xong, hạ vệ thần không để ý Diệp Vân Sơ giãy giụa, xé toạc hết y phục trên người nàng, đè chặt người xuống. Thứ nóng rực ấy nhang tàng, xông vào đường hầm khô khốc của nàng. Đau, đau quá, thân thể đau đớn không bằng đau đớn tinh thần. Giờ khắc này, Diệp Vân Sơ cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục, sợ hãi như thủy triều cuốn mất nàng. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi. Trong mắt hạ vệ thần là tàn nhẫn và ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Động tác của hắn không có chút dịu dàng, thô bạo, điên cuồng tàn phá trên cơ thể mảnh mai của nàng. Mặc dù không phải lần đầu tiên hắn và nữ nhân này diễn trò cá nước thân mật, nhưng không thể phủ nhận cơ thể nàng rất chặt, mùi hương của nàng làm hắn hưng phấn mà trước giờ chưa bao giờ có. Mặc dù lòng hắn căm hận nữ nhân này, nhưng nữ nhân này cho hắn cảm giác mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không làm được, trừ Tuyết Nhi ra. À có, đôi mắt giống hệt Tuyết Nhi, mùi hương giống Tuyết Nhi, hương thơm nhàn nhạt làm hắn không khống chế được rung động trong tim mình. Động tác hắn càng thô lỗ tàn bạo, bàn tay to vuốt mạnh ra thịt trắng nõn của nàng, để lại những vết bầm tím nhìn mà giật mình. Diệp Vân Sơ không dãy giụa nữa, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn nhìn chằm chằm nam nhân này, trong mắt đã mất đi thần thái ngày thường. Nước mắt không ngừng chảy xuống dọc theo gương mặt nàng, chậm rãi chảy xuống thấm ướt cả vỏ gối. Không biết qua bao nhiêu lâu, động tác của hạ vệ thần bỗng nhanh dần, hắn dùng lực đè nàng, điên cuồng hung hãn động chạm nàng, sau đó giống lên một tiếng, cuối cùng cũng dừng lại. Trong phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mép hạ vệ thần nở nụ cười thỏa mãn, không thể phủ nhận cơ thể của ả làm hắn nhớ tới Tuyết Nhi, rất giống nhau, có thể làm hắn mất khống chế một cách dễ dàng. Khiến hắn vô cùng thỏa mãn mà từ trước tới giờ chưa từng có. Cách chương.